Kỳ nghỉ quyến rũ, chương 3, 1, Xuân Lâm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía nam khu nghỉ dưỡng là một bể bơi, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, buổi tiệc. Lúc này đây bữa tiệc EDM bắt đầu. Ice đã nói là ai đó rất hợp với bikini này mà. Thanh Anh nhìn cô bạn đang cố giấu mình trong đám đông, không khỏi tặc lưỡi. Nếu bây giờ con bé này ra kia quầy không khéo, bị ăn thịt hết mất. Thanh ANSSSSS. Lỗi của ai chớ, thực sự khiến cô sôi máu, còn cả vì vừa rồi bị ở trên phòng bị sàm sỡ nữa. Bình vô cùng cùng bất mãn. Nhìn đi, bao nhiêu thằng nhóc bị hai con bé này thu hút hết sự chú ý rồi, mình có thể. Giang vỗ vai, chào phúng nói. Ây ây, nãy giờ bất mãn, cũng là vì cái này, nhìn lại hộ mình là bạn đang mặc cái gì vậy? Rồi liếc xuống chiếc quần đùi lụa bóng bình mặc Giang không khỏi thấy buồn thay thằng bạn, bảo sao đi cùng thằng này, gái thấy gái chạy, trai thấy trai trốn. Đáng, à mà thôi, Tuấn ánh mắt lạnh băng nhìn cậu thanh niên vạm vỡ tiến đến nói bắt chuyện với Thúy An, nhìn qua chiếc còi được treo ở cổ, có thể đoán được cậu ta là người quản lý khu vực bể bơi này. Tuấn nhướng mày, lạnh lùng nói, thế nào, chỉ là thông báo không được xuống bể bơi tắm hay sao, vì sao còn muốn xin số điện thoại? Thúy An đang gõ số điện thoại mình cho cậu ta liền dừng lại, nhăn mày nghĩ. Cậu nói như kiểu mình ngoại tình vậy, vô lý quay sang nhìn thẳng vào mắt Tuấn nói. Tớ phát hiện ra cậu ấy cũng cùng trường, gần khoa với cậu đấy. Thật sao, không giấu nổi cảm xúc vui mừng bùng nổ khi có tiểu thịt tươi gần khoa mình, Bình chen vào. Nhưng không may Tuấn đã lấy chân gạt đường đi của Bình, không để cậu ta chạy đến ôm thằng nhóc. Xin chào, mình là Xuân Lâm, một lần tôi có biết đến cậu. Tôi làm ở phòng kiểm nghiệm chất lượng, thật may mắn vì có một lần tôi đã được tiếp xúc sản phẩm của cậu, sản phẩm đó vô cùng độc đáo và xuất sắc. Xin chào, Bình lúc này vừa đứng dậy, nghe rõ lời giới thiệu vừa rồi. Tớ cũng là bạn của Tuấn, tớ là Bình, rất vui được quen với cậu. Bình chìa tay ra định cầm tay Xuân Lâm thì Giang chen vào, hất cánh tay của Lâm, hai người trừng mắt nhau, để lại người nào đó khó hiểu nhìn tình hình, Thanh Anh lúc này mới giải thích. Cậu ta chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Cách chương,